Nghịch ngợm cổ phi, chương 750, đại hôn, góc truyện audio.com. Lão hoàng đế từ đó về sau quả nhiên không còn gây phiền phức đến nàng. Hơn nữa cũng vĩnh viễn sẽ không tìm, nguyên nhân rất đơn giản. Lão hoàng đế dù sao tuổi tác đã lớn, lại để cho lục vương giam lỏng một thời gian, ăn không ngon ngủ không ngon, bị một trận kinh hách không nhỏ. Sau lại tuy rằng Phượng Thiên Vũ bình định xong phản loạn, nhưng lão hoàng đế chấn kinh không nhỏ, ở trên người phi tần hoan ái không mệt mỏi, OOXX nhiều dẫn đến thân thể gầy quát queo. Một ngày này bỗng nhiên trúng gió, không nói nên lời, ngự y nghĩ hết biện pháp lại có thể lưu lại một cái mạng già của lão hoàng đế. Không bao lâu sau đã giá hạc Tây Quy, trên triều đình đương nhiên cũng rối ren một mảnh. Nước không thể một ngày vô chủ, Phượng Thiên Vũ đương nhiên đăng cơ xưng đế, sau khi chịu quốc tang 7-7-49 ngày, sau đó tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ, vốn dĩ đại điển định lập thái tử phi tự nhiên cũng hủy bỏ. Bởi vì chờ đợi đại điển lập tân đế của nàng, đảo mắt thời gian lại trôi qua hơn 3 tháng, vua nào triều thần nấy, trong triều đình tự nhiên cũng đã đến một trận thay máu. Phượng Thiên Vũ công việc bao quanh loạn truyền, thật vất vả tất cả đã đi vào chính quy, đại điển lập hậu rốt cuộc cũng đã đến ngày. Ngày hôm đó sáng sớm, Long Phù Nguyệt đã bị đào lên từ trong chăn, thành thành thật thật hương canh tắm rửa, từ trong ra ngoài áo rực rỡ hẳn lên, lúc sau cung nữ hầu hạ mặc vào trang phục hoàng hậu hoa lệ và rườm rà. Tự nhiên có người săn sóc dâu chuyên môn đến giúp nàng tăng điểm mà kim mang bạc. Ước chừng rối ren một canh giờ, mới làm xong, Long Phù Nguyệt soi gương một chút, gặp người ở bên trong gần như có thể dùng kim quang lòe lòe. Khí lành ngàn điều để hình dung, không khỏi cười khổ một cái, trong lòng cũng nói không rõ là cảm giác gì. Ông trời, nàng đã làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ rồi, nhưng nàng lại khẩn trương quả thật chỉ muốn trốn, rốt cục nhờ cung nhân vây quanh nâng đỡ nàng xuất cung. Ngồi trên loan giá hoàng hậu xa hoa nhất, đông nghìn nghịt không đếm được bao nhiêu người đội ngũ danh dự. Tiền hô hậu ủng hộ tống vị hoàng hậu này đến từ đường của hoàng gia để bái tế tổ tiên. Phù Nguyệt đứng ở dưới tế đàn khẩn trương mồ hôi tuôn ra nườm nượp. Cách trương,